Chương 740, ai nói cho ngươi là thú sủng không gian? Nói điểm chính. Trọng Nguyệt Trừng tịnh hóa độc giác thú một chút, ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú, ta muốn biết tòa kia cung điện dưới đất sự tình, các ngươi là lúc nào phát hiện cái kia cung điện dưới đất tịnh hóa độc giác thú nghe vậy? Suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói ra, 1000 năm trước. Lúc kia nó lạc đường, rơi đến trong một cái động, sau đó đi thẳng, lại đụng phải hát viêm, hai bọn chúng đều lạc đường, dứt khoát kết bạn cùng đi, về sau liền phát hiện tòa cung điện kia. 1000 năm trước phát hiện cung điện, vậy làm sao ngươi biết cái kia vô thượng đại lục tại thời điểm cung điện kia đã có ở đó rồi, mà không phải về sau người khác xây cất vô thượng đại lục lịch sử? Không có người biết, chính là để cho Trọng Nguyệt mà nói, cũng cảm thấy vô thượng đại lục cực kỳ thần kỳ, bởi vì cái này vô thượng đại lục là nổi bồng bềnh giữa không trung, hơn nữa không giống là thành trì như thế, là một tòa đại lục. Bởi vì cung điện kia trên cửa viết A tịnh hóa độc giác thú tiếp tục nói, ta cùng vô thượng cùng hiện tại. Trọng Nguyệt, cũng bởi vì mấy chữ này, nó liền cho rằng cung điện kia là cùng vô thượng đại lục cùng lúc xuất hiện. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, quả thực không biết nên nói cái gì. Đối với tịnh hóa độc giác thú IQ, Trọng Nguyệt biểu thị hoài nghi, cho nên muốn nghĩ, Trọng Nguyệt quyết định trước không giết cái này độc giác thú. Để cho Lạc Lạc đem độc giác thú lật qua về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem độc giác thú nói ra, ngươi tốt nhất đừng chạy loạn, bằng không thì ta liền sẽ giết ngươi. Độc giác thú là có chút e ngại Trọng Nguyệt, bởi vì Trọng Nguyệt là hắc ám nguyên tố sư, hơn nữa Trọng Nguyệt còn có một cái cường đại như vậy thú sủng. Nhẹ gật đầu, độc giác thú nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi yên tâm đi, ta không có chạy trốn. Trừ phi nó không có ý định muốn cái này cái mạng nhỏ Lạc Lạc, ta đem nó phóng tới trong không gian đi, ngươi xem lấy nó, không thể để cho nó tới gần cung điện. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, hoàng hiện tại không thể bị quấy rầy. Lạc Lạc gật đầu, biểu thị nó đã biết. Đem cái này độc giác thú phóng tới trong không gian đi không thể tốt hơn nữa, liền xem như nó đến lúc đó muốn hấp thu thú hạch, QNZ còn có Thương Nhiệt. Thương Nhiệt gần nhất tâm tình buồn bực, cái này độc giác thú nếu là không nghe lời, có nó thụ phóng tới không gian đi. Độc giác thú có chút kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt, ta không có cùng ngươi đế ký khế ước, ngươi làm sao có thể đem ta phóng tới không gian đi? Phải biết thú sủng không gian chỉ có cùng người kia ký kết khế ước thú sủng mới có thể đi vào. Nó cũng không phải nàng triệu hoán thú, làm sao có thể đi vào? Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, không muốn nhiều lời, trực tiếp mở ra không gian. Lạc Lạc đạp tịnh hóa độc giác thú một cước, ai nói cho ngươi là thú sủng không gian? Chủ nhân không gian so thú sủng không gian tốt hơn nhiều, vẫn luôn là sáng tỏ, hơn nữa còn có linh khí cùng hoa đảo, còn có hồ nước, nơi đó giống thú sủng không gian tối như mực, không có cái gì. Bị Lạc Lạc như vậy đạp một cước, tịnh hóa độc giác thú cu nở dê không nói thêm gì nữa, cùng Lạc Lạc cùng một chỗ tiến nhập không gian. Chỉ là mới tiến vào không gian, tịnh hóa độc giác thú liền bị Trọng Nguyệt không gian liền kinh động. Hoa, không gian này thật xinh đẹp a, tịnh hóa độc giác thú cao hứng nói ra. An tĩnh chút. Trọng Nguyệt dặn dò một lần tịnh hóa độc giác thú, lúc này mới quay người hướng về nguyên lai mới đi đến. Bác Minh Dạ còn ở nơi nào chờ lấy nàng, nhìn lại hắn vì cứu hoàng trở nên như vậy suy yếu phân thượng, trước mang theo hắn á Trọng Nguyệt trở về thời điểm, Bác Minh Dạ dựa vào một cái cây đứng đấy, cũng không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt nhìn đi lên có thế xa xăm.